Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 672, ba công cách triều. Trần Cửu quyết định, bệ hạ, thần cũng cầu cáo lão Hoàn Hương, Thái Bảo lúc này cũng đứng ra. Đây thật là thạch phá kinh thiên đại sự, nhân tộc triều đình tam trụ cột lớn, thế mà cùng một chỗ cáo lão Hoàn Hương. Đây là muốn náo loại nào? Đầy triều văn võ đại thần đều là không hiểu ra sao. Bất quá giờ này khắc này không người nào dám đi ra khuyên nói. Người sáng suốt đều biết nói. Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Kiền mở to mắt, dò xét tam công vũ mục thật lâu. Phương mới nhẹ nhàng nói. Thái sư, thái phó, thái bảo, ba vị chính là ta Đại Chu lão thần. Lao khổ công cao. Vì ngã nhân tộc lập xuống công lao hãn mã. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền lời nói dừng lại. Đầy triều văn võ đều là ngừng thở. Trong lòng phỏng đoán tất nhiên là bệ hạ muốn giữ lại ba người này. Dù sao ba người này chính là triều đình trụ cột. Nếu là đột nhiên rời đi triều đình, này thiên hạ đại sự người nào đến xử lý? Chẳng phải là muốn loạn thành một bầy. Bệ hạ vô cùng có khả năng cùng tam công náo mâu thuẫn. Chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy, trắng trợn bắt nho ra tử đệ. Bây giờ nhìn tam công thật muốn rời khỏi triều đình, quả quyết sẽ không cho phép có trong lòng người ám đạo. Mặc kệ từ phương diện nào nói, Trần Kiền đều không có thả ba người đi lý do. Tỉ như nói vậy, nếu là đem tam công thả đi, ngày sau triều đình đại sự nên làm cái gì? Lại nói, tam công chính là nho gia đầu lĩnh. Trần Kiền tai họa nhiều như vậy nho gia tử đệ. Nếu là tam công rời đi, không thể có triều đình đại nghĩa trói buộc. Này thật đúng là có chút không ổn. Nho gia sợ sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận bài bố. Dù sao cũng là từ thượng cổ lưu truyền tới nay đại thế lực. Nội tình thủ đoạn luôn luôn có. Bất quá, trẫm cũng không phải bất thông tình lý người. Mấy vị đã lớn tuổi, không thể đảm nhiệm triều chính sự tình, trẫm liền cho phép bọn ngươi an hưởng tuổi già, Trần Kiền nhàn nhạt nói. Sau một khắc, tam công bị đoạt qua quan chức, quanh thân một tầng hồng quang bay ra, dung nhập triều đình bàng đại khí vận bên trong. Đầy triều văn võ sững sờ, cũng cho là mình nghe lầm. Cái này sao có thể? Nếu là thật bỏ mặc tam công trở lại hương, này ngày sau người nào đến chủ trì triều chính đại sự? Bất quá mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng hiểu được bản thân không có nghe lầm. Lập tức cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đây thật là thạch phá kinh thiên đại sự. Nếu là lưu truyền ra qua, chư thiên cũng phải kinh sợ. Tam công cái này nho ra thủ lĩnh rời đi, nho ra khí vận cùng triều đình khí vận tách ra một điểm. Có phần có một chút phân biệt rõ ràng ý tứ. Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương ngẩng đầu dò xét hư không. Lý Nho cung kính đứng ở sau người, không nói một lời. Qua hồi lâu, Vương Minh Dương nhẹ nhàng thở dài. Rốt cục muốn cùng triều đình phân rõ giới hạn sao? Ta nho ra phục vụ tại nhân đạo, cũng không phải nhân tộc triều đình. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra lãnh quang. Hừ, nhị đế trung triều, tẫn kê ti minh. Bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi Đại Chu khí vận cấm không chịu nổi như vậy dày vò. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương nhìn về phía Lý Nho. Ngươi đi đưa một phong thư. Ta nho ra muốn mưu đồ. Ngôi hoàng đế cũng không thể đặt ở trên người một người. Cái này mới là trường cửu chi đạo. Yêu tộc thập vạn đại sơn. Yêu hoàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha. Ta yêu tộc đại nghiệp thành vậy, nho ra cùng Đại Chu khí vận phân biệt rõ ràng. Rõ ràng là ly tâm cách biểu hiện, không có nho ra ba vị đại nho trèo trống. Này Đại Chu khí vận sớm tối muốn bại hoại địa rơi. Đến lúc đó nhân đạo khí vận tán loạn, không còn dẫn đầu thế giới chi vị. Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi. Trong thiên địa này chủ nhân cũng nên thay đổi. Chúc mừng ta hoàng, lão hồ ly tinh một cái vỗ mông ngựa quá khứ. Yêu hoàng gật gật đầu, nhìn về phía lão hồ ly. Ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, an bài tốt nhân thủ. Dò thăm thiên quy địa củ hạ lạc, Tà yêu tộc Phục Hưng đại nghiệp vừa mới có thể phóng ra mấu chốt nhất một bước. Lão hồ ly tinh gật gật đầu. Bệ hạ, thần chẳng những phái ra thám tử tìm kiếm này trong truyền thuyết ẩn tàng thiên quy địa củ di chỉ. Càng là phái người mật thiết giám thị chư thiên đại năng. Cái này chư thiên bên trong có chút gió thổi cỏ lay liền giấu giếm bất quá chúng ta. Nếu là thiên quy địa củ xuất thế, đoạn không có bỏ qua đạo lý. Yêu hoàng hài lòng gật gật đầu. Một đôi mắt ngôi sao lấp lóe, vô số thượng cổ ngôi sao chìm nổi. Dọc theo huyền ảo quỹ tích đang không ngừng vận chuyển. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu Chính đắm chìm trong nội thiên địa bên trong. Cảm ngộ thiên địa pháp tắc mạnh lên. Lại là đột nhiên phát giác được nhân đạo khí vận một cơn chấn động. Đại chu khí vận bỗng nhiên hạ xuống. Nhất thời trong lòng máy động. Mở choàng mắt, ta đại chu lại có chuyện gì phát sinh. Thế mà khí vận khó khăn chắc trở lớn như vậy. Trần Cửu nhìn lấy hư không tự lẩm bẩm. Thiên cơ hỗn loạn, liền xem như Trần Cửu thực lực thông thiên triệt địa. Cũng khó có thể nhất thời nửa khắc tại hỗn loạn thiên cơ bên trong dò xét tìm được cái gì. Vương gia, trên kinh thành có mật báo truyền về, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc phong thần như ngọc Ngọc Thần Tiêu đi tới. Ngọc Thần Tiêu trong mắt điểm điểm lôi quang thoáng qua. Khuôn mặt anh Tuấn yêu dị, không biết muốn mê chết bao nhiêu nữ nhân. Da thịt trong suốt như ngọc, trên thân còn tản ra nhàn nhạt hương khí. Người tu đạo tẩy tủy phạt mao, tự nhiên sẽ có dị tượng nương theo. Tỷ như nói trên thân thể hương khí, nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu trong con ngươi thiểm điện hư ảnh. Trần Cửu khen ngợi gật gật đầu. Đoạn thời gian này Ngọc Thần Tiêu tu vi lại có tiến bộ. Thật sự là thiên tư bất phàm. Không tệ, gần nhất tu vi tiến triển ngược lại là cấp tốc. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Nhờ đại nhân phúc, có lôi trì tu luyện, thuộc hạ cũng không phải quá đần. Có thể có thành tựu như thế cũng chẳng có gì lạ. Ngọc Thần Tiêu hé miệng cười một tiếng. Tay áo lắc một cái. Tay chỉ cầm một tờ văn thư đưa qua. Đứng tại Trần Cửu sau lưng Mã Thụy bước nhanh hạ giai bậc thang. Đem sách tin cầm trong tay. Đưa cho Trần Cửu. Kết quả thư tín. Trần Cửu từ từ mở ra. Trên kinh thành luôn luôn cũng không phát khẩn cấp mật báo. Không biết được lần này thượng kinh phát sinh chuyện đại sự gì. Thế mà phát bực này khẩn cấp mật báo. Chậm rãi triển khai thư tín. Trần Cửu cúi đầu xuống. Trầm mặc sau một hồi lâu mới ngẩng đầu. Thật sự là gia môn bất hạnh. Thế mà ra cái này việc sự tình. Thần Tiêu, người cũng đến xem. Trần Cửu ngón tay búng một cái. Này trang sách bay ra. Rơi vào Ngọc Thần Tiêu trước người. Bị Ngọc Thần Tiêu tiếp được. Ngọc Thần Tiêu cũng không khách khí. Cúi đầu đem sách trang sau khi xem xong vừa mới ngẩng đầu. Trong con ngươi hiện lên một vòng trầm tư. Cũng nói đương kim thiên tử chính là nho gia người. Không biết được mấy năm nay vì sao thế mà đối nho gia tử đệ đại hạ sát thủ. Bây giờ lại triệt để đem nho gia trụ cột đuổi ra triều đình. Trần Cửu khóe miệng treo lên một cái băng lãnh nụ cười. Trần Kiền cùng Vương Minh Dương điểm này bẩn thỉu hắn tự nhiên minh bạch. Lần kia tại âm ti mảnh vỡ bên trong, Trần Kiền thế nhưng là bị chính mình vị này cường thế thủ hạ bức thảm. Cũng không trách Trần Kiền trắng trợn cầm nho ra khai đao. Không có cái kia quân vương hội dễ dàng tha thứ dưới tay mình cùng mình bình khởi bình tọa. Còn muốn đối với mình sinh ra sát ý, ta nhạc ương cảnh chư vị sơn chủ. Duy ngươi cùng này Bạch Thụy rất có mưu trí. Ngươi lại nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trần Cửu nói, Ngọc Thần Tiêu nghe vậy đơn giản là trầm tư, cầm trong tay trang sách đưa cho Mã Thụy. Sau đó nói, nho gia từ nhân tộc khai sáng mới bắt đầu liền đã tồn tại. Nội tình chi thâm hậu không thể đánh giá, chính là nhân đạo rất nhiều trong thế lực, trừ bỏ hoàng gia bên ngoài, lớn nhất một thế lực, tự nhiên không thể bỏ qua. Đón đến, Ngọc Thần Tiêu tiếp lấy nói, lại nói ta nhạc ương cảnh. Tuy nhiên chiếm cứ trăm tòa núi lớn, sản vật phong phú, tư nguyên đông đảo, nhưng nhân thủ mang theo mỏng manh. Vương gia nếu là cảm giác mình có hùng bá khắp nơi ý chí, chiếm đoạt tứ hải chi tâm, có thể dung hạ được nho gia, không sợ nho gia đùa nghịch tiểu thủ đoạn. cũng không như đem nho ra thu nạp tại dưới trướng. Nho ra người chỉ cần không phải quá đần, liền quả quyết sẽ không cự tuyệt vương gia hảo ý. Bây giờ các đại châu phủ đô bị hoàng thất chư vị vương gia chiếm cứ. Nho ra ngày sau tóm lại nhảy không ra Trần gia lòng bàn tay. Vương gia thân là chư vương đứng đầu. Này nho ra người tự nhiên không dám nghịch lại. Ngọc Thần Tiêu sau khi nói xong nhìn xem Trần Cửu. Trần Cửu sờ sờ cái trán. Chỉ là một cái nho ra. Nhất là phế bỏ một nửa đại thế nho ra. Bản vương lại có gì kiêng kỵ. Xem ra muốn bản vương tự mình đi tới một lần. Vương gia anh minh, có tam công gia nhập, ta trăm tòa núi lớn thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Ngọc Thần Tiêu cười nói. Trần Cửu dám miệt thị nho ra, không đơn giản hắn đối với bản thân tu vi tự tin, càng ở chỗ nắm trong tay của hắn lấy nhân tộc đại sát khí. Trình Tiểu đại quân, Trình Tiểu đại quân uy danh rõ ràng, uy chấn chư thiên vạn giới. Trần Kiền trong tay nếu là thật trưởng khống Trinh Tiểu đại quân, như thế nào lại sợ nho ra phản bội, nghĩ biện pháp đem tam công đuổi ra triều đình. Bất quá nho ra từ xưa đến nay ở nhân gian thanh danh lưu truyền, có phần bị bách tính kính yêu. Trần Kiền danh tiếng xem như thối, liên đới lấy đại chu khí vận đều là vừa giảm lại hàng. Nếu là thật có thể như vậy thô bạo giải quyết nho ra, năm đó tiên đế đã sớm xử lý, lúc đó một mực mang xuống, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.